Đỉnh cấp cuồng tế, chương 52, 52, ta thích góp cái cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa giờ đường xe, Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan thân ảnh xuất hiện nhiều tư mỹ dung công ty cửa chính làm hai người đi vào đại sảnh, lập tức liền có một cái sân khấu đi tới, dò hỏi. Tiên sinh, tiểu thư ngươi hảo, hoan nghênh quang lâm nhiều tư mỹ dung công ty, xin hỏi các ngươi tìm ai? Ta cùng các ngươi Lưu Tổng đã nói xong, ta họ Lâm. Nguyên lai là Lâm Tổng, chúng ta Lưu Tổng phân phó, Lâm Tổng ngài đã tới sau đó, trực tiếp tới chống đỡ lầu tìm hắn liền có thể. Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái, mang theo Tô Lạc hướng về thang máy đi đến. Người không cảm thấy có chút không bình thường sao? Trong thang máy Tô Lạc híp mắt nói, một nhà gần như phá sản đẹp dung công ty, nếu như biết có người muốn thu mua mà nói, dựa theo đạo lý hẳn là đã sớm không kịp chờ đợi đi ra nghênh tiếp, nhưng là bây giờ này nhà công ty tổng giám đốc liền lầu cũng không xuống, còn để chúng ta đi lên tìm hắn, một lần này thu mua chỉ sợ sẽ không rất thuận lợi. Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc mà nói, nhíu mày, chần chờ một chút nói. Có lẽ là hắn có công việc muốn an bài a, có công việc an bài. Tô Lạc cười nhạo nói. Một nhà gần như phá sản công ty có cái gì công tác so cầm tới vàng dòng bạc trắng còn trọng yếu hơn sao? Lâm Diệu Nhan nghe thế lời nói, thần sắc cũng dần dần có chút ngưng trọng lên. Tô Lạc nói một chút đều không sai, một tháng trước nàng tìm đối phương hợp tác thời điểm, đối phương hận không thể quỳ trên mặt đất cầu nàng mau đem công ty thu mua, một bộ hận không thể lập tức liền bán đi tư thế. Bây giờ một tháng thời gian đi qua, nhiều tư mỹ dung công ty vẫn là không có bán đi, hơn nữa, trong tầm hiểu biết của nàng, đổ cái Âu thẩm mỹ tập đoàn vẫn là ở vào hao tồn trạng thái, so một tháng trước hao tồn càng nghiêm trọng hơn, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác còn một bức khoan thai tự đắc bộ dáng, có thể tưởng tượng được ở trong đó chắc chắn xuất hiện liễu thập sao biến cố, bằng không, đối phương sẽ không như thế tỉnh táo. Thang máy một đường đi tới tầng cao nhất, Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc từ trong thang máy đi tới, tại Tổng Giám Đốc Bí Thư dẫn đầu dưới, hai người một đường đi vào Chủ tịch Văn phòng. Tô Lạc vừa đảo mắt qua liền thấy một người dáng dấp cao lớn thô kịch, hai con mắt bị mặt phì nộn chen thành một đường, bụng bia thật cao nâng lên, lại vẫn cứ mặc cái này mặc đồ Tây Nam tử trung niên đang ngồi ở trên ghế. Nam tử trung niên này chính là Lâm Diệu Nhan trong miệng Lưu Tổng, cũng là nhiều tư mỹ dung công ty Chủ tịch Lưu Chí Long. Khi thấy Lâm Diệu Nhan đi tới sau đó, Lưu Chí Long rồi mới từ trên ghế đứng lên, trên mặt mang nụ cười sáng lạn. Lâm Tổng, ngượng ngùng, vừa rồi có công việc phải xử lý, trong lúc nhất thời không có đi xuống nghênh đón Lâm Tổng, còn hy vọng Lâm Tổng ngươi thứ lỗi. Mặc dù ngoài miệng nói thứ lỗi, Lưu Chí Long trên mặt lại không nhìn thấy mảy may thứ lỗi ý tứ ở trong đó, thậm chí ngay cả nhường thư ký pha một ly trà ý tứ cũng không có. Lâm Diệu Nhan thấy cảnh này, trong lòng cảm giác nặng nề. Lưu Tổng, mục đích ta ngày hôm nay tới, đêm qua ta gọi điện thoại đã nói với ngươi, ta sẽ mở cửa gặp Sơn nói, ta định dùng 5.000 vạn thu mua nhiều tư mỹ dung công ty, không biết Lưu Tổng ngươi cho rằng như thế nào. Lâm Diệu Nhan quyết định đi thẳng vào vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tổng, 5.000 vạn có phải hay không quá ít một điểm, tốt xấu ta nhiều tư mỹ dung công ty đã từng cũng là nhất lưu công ty lớn, mặc dù bây giờ xa sút nhưng danh tiếng cùng nhân mạch bày ở nơi nào, 5.000 vạn có phải hay không có chút quá ít. Lưu Chí Long híp mắt nói, Lưu Tổng, cái giá tiền này không phải hôm qua chúng ta bàn luận tốt sao? Lâm Diệu Nhan ngây ra một lúc. Lâm Tổng, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu nói, thương trường như chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, ngày hôm qua giá cả đương nhiên cùng hôm nay giá cả không đồng dạng, Lâm Tổng ngươi không hiểu sao? Lưu Chí Long đi đến bên ghế salon ngồi xuống, gương mặt không có sợ hãi chi sắc, ánh mắt đánh giá Lâm Diệu Nhan, xinh đẹp như vậy một nữ nhân, thế mà gả cho một cái đồ bỏ đi, thật là đáng tiếc. Tô Lạc nghe nói như thế, cười lạnh nói, ngươi đây là muốn ngồi mà lên giá. Người quản ta trả giá vẫn là cái gì, mua không nổi liền lăn, ngược lại ta đây công ty không lo bán, cũng không kém ngươi một cái. Lưu Chí Long hai cái đùi khoác lên trên bàn trà, thần thái phách lối vô cùng. Lâm Diệu Nhan bờ môi mấp máy, ra hiệu Tô Lạc không cần nói, mới mở miệng nói. Lưu Tổng, ngươi dự định bao nhiêu tiền đem công ty bán đi? Lâm Tổng, ngươi là người sảng khoái, con người của ta làm việc ưa thích góp cái cả, như vậy đi. Ngươi cho ta 5 ức ta liền đem công ty bán cho ngươi, chúng ta hôm nay liền có thể ký hợp đồng. 5 ức Lưu Tổng, đây có phải hay không là có chút nhiều lắm? 6.000 vạn ta lại thêm 1.000 vạn như thế nào? Lâm Tổng, ngươi đây là đang đuổi ăn mày sao? Ta là kém cái kia 10 triệu người sao? Lưu Chí Long tiện tay cho mình đốt một điếu thuốc thơm, đạo. 5 ức chắc giá, Lâm Tổng ngươi muốn nguyện ý, chúng ta lập tức ký hợp đồng, không muốn, làm phiền ngươi ở đâu ra, về đâu đi công ty ta không bán. Lâm Diệu Nhan sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng, nàng lúc này nếu là vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, liền thật là kẻ ngu si. Lưu Chí Long sau lưng khẳng định có người đang thầm chỉ xử cho hắn chỗ dựa, bằng không, Lưu Chí Long có lẽ sẽ giao giá trên trời, nhưng tuyệt sẽ không lập tức tăng gấp 10 từ 5.000 vạn tăng lên tới 5 ức. Chỉ bất quá, nàng tạm thời không biết rốt cuộc là ai tại như vậy làm, là Lâm gia vẫn là những người khác. Lưu Tổng, đã ngươi nói như vậy, ta rất xin lỗi, công ty của ngươi ta không với cao nổi. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Lưu Chí Long, trầm giọng nói. Chỉ bất quá, phiền phức Lưu Tổng ngươi đem trước đây ta giao cho ngươi 500 vạn tiền đặt cọc trả lại cho ta, công ty của ngươi thích bán bao nhiêu tiền, liền bán bao nhiêu tiền, không quan hệ với ta. Chấm, cái gì, trả về tiền đặt cọc. Lưu Chí Long ngẩn người tựa hồ không nghĩ tới Lâm Diệu Nhan đột nhiên liền lựa chọn từ bỏ. Không sai, tiền đặt cọc trước đây chúng ta liền nói tốt 5.000 vạn ta mua xuống nhiều tư Mỹ Dung công ty, hơn nữa giao cho ngươi 500 vạn tiền đặt cọc bây giờ, mua bán không thành ta tự nhiên muốn cầm lại tiền đặt cọc. Lâm Diệu Nhan mở miệng nói ra, Lâm Tổng, lời này ngươi thì không đúng, ngươi khi đó là giao cho ta 500 vạn tiền đặt cọc thế nhưng là cái này 500 vạn là lấy rõ ràng Hoàng tập đoàn danh nghĩa giao cho ta, ngươi bây giờ đã không phải là rõ ràng Hoàng tập đoàn Tổng Giám đốc, cái này 500 vạn ta dựa vào cái gì muốn trả lại cho ngươi. Lưu Chí Long chơi xỏ lá nói, lại nói cũng bởi vì ngươi nói muốn mua công ty của ta, một tháng qua, ngươi biết ta cự tuyệt bao nhiêu muốn mua công ty ta người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tổn thất bao nhiêu tiền, cái này 500 vạn tạm thời cho là ngươi đền bù cho ta tiền tổn thất tinh thần. Tiền tổn thất tinh thần, Tô Lạc cười lạnh một tiếng nói, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là nghĩ nuốt cái này 500 vạn a, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan này nuốt vào cái này 500 vạn, ngươi sẽ không sợ cho ăn bể bụng chính mình sao? Lưu Chí Long nghe nói như thế, giận tím mặt chuông đồng vậy con mắt chừng Tô Lạc. Vương Bát Đản, ngươi nói cái gì, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Một cái Trung Hải tiếng tăm lừng lẫy đồ bỏ đi, lại còn dám chào phúng hắn, đây nếu là truyền đi, người khác còn tưởng rằng hắn Lưu Chí Long ngay cả một cái đồ bỏ đi cũng không sánh nổi. Cách chương.